Tu La Vũ Thần, chương 1294, Giới Sư Liên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh ly khai Tư Mã Sơn Trang, tại hướng Giới Sư Liên Minh đi về phía trước. Cai người chạy nhanh ở không trung, tốc độ rất nhanh, vẫn là Tư Mã Dĩnh dẫn đường, chẳng qua Tư Mã Dĩnh nhưng thủy chung dầu dĩ không vui, đỏ mắt, bản mặt nhìn qua tâm sự nặng nề thế nào không vui. Sở Phong hỏi, ta biết ngươi làm đúng, cũng là vì ta, thế nhưng bọn họ dù sao cũng là ta. Tư Mã Dĩnh nói, thế nhưng bọn họ dù sao cũng là người nhà của ngươi, mặc kệ bọn họ làm sao đối ngươi, liên hệ máu mủ liền đặt ở nơi đó, lưu truyền ở trong máu, vĩnh viễn không bao giờ cải biến. Thế nhưng đối với ta mà nói, ta mặc kệ bọn họ có phải hay không người nhà của ngươi, ta chỉ biết ngươi là bằng hữu của ta. Ta sẽ không để cho ta bằng hữu thụ khi dễ, mặc kệ kia khi dễ bằng hữu ta người là người nào. Mà ngươi, Tư, Mã, Dĩnh, là ta Sở Phong bằng hữu. Nguyên do ta mặc kệ bọn họ là ai, chỉ cần bọn họ dám khi dễ ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Sở Phong cướp lời nói. Nghe được Sở Phong, Tư Mã Dĩnh ngẩn người, sau đó hỏi. Nếu như bọn họ không phải của ta người nhà, bọn họ khi dễ như vậy ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Nếu như bọn họ không phải người nhà của ngươi, sau ngày hôm nay, sẽ không bao giờ tiếp tục Tư Mã Sơn Trang. Sở Phong trả lời. Hôm nay ngươi đại khai sát giới, kỳ thực cần phải trảm thảo trừ căn, có thể ngươi không có làm như vậy, chính là để lại hậu hoạn. Hậu hoạn nhỏ có thể nhìn kỹ, hậu hoạn lớn có thể nghèo, ta tin tưởng ngươi, sẽ không không rõ đạo lý này, có thể ngươi vì sao? Còn muốn phóng qua bọn họ đâu? Tư Mã Dĩnh hỏi, ta giết người, đều là gây bất lợi cho ngươi người, bọn họ đáng chết. Ta không giết người, trong lòng cũng oán hận ta ngươi, nếu bọn họ có năng lực, hôm nay liền chắc chắn sẽ không phóng chúng ta ly khai, chỉ sợ chúng ta không giết thân nhân của bọn họ cũng sẽ không thả chúng ta ly khai. Cho nên nói, đối với địch nhân nhân từ, chính là đối với bản thân tàn nhẫn. Hôm nay ta nhân từ, không phải là bởi vì khác, hay là bởi vì ngươi, sợ ngươi thấy thẹn với ngươi chết đi ra ra, sợ ngươi trong lòng lưu lại khúc mắc, sợ ngươi vô pháp an độ quãng đời còn lại. Vì để tránh cho cái này, cho dù lưu lại hậu hoạn thì như thế nào, huống chi, ta Sở Phong cũng sẽ không đưa bọn họ để vào mắt nếu bọn họ có bản lĩnh, đại khả năng tới tìm ta. Sở Phong thong dong nói qua, rồi lại những câu là thật chính là chân thật của hắn suy nghĩ. Nghe được Sở Phong lời nói sau, Tư Mã Dĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới coi như hòa hoãn lại. Giờ khắc này, tại trên mặt của nàng, lại khó được toát ra nụ cười nhạt, điểm mỹ mà khả nhân, có chứa một chút xíu gợi cảm, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, sáng lạn không gì sánh được, xuân quang vô hạn, nhất là ở đó mái tóc màu đỏ phụ trợ dưới, rất đẹp. Cảm ơn ngươi, Tư Mã Dĩnh không nói thêm gì, chỉ là này đơn giản ba chữ, nhưng vào giờ khắc này lên, nàng đối với Sở Phong ấn tượng đã hoàn toàn biến hóa. Sở Phong không biết nàng có hay không giúp Tư Mã Dĩnh giải khai tâm kết, nhưng ít ra đang nói kia lời nói sau, Tư Mã Dĩnh không hề chưa gượng dậy nổi, đã khôi phục dĩ vãng sức sống. Hai người cùng nhau đi tới, chung đụng càng vi hòa hợp, Tư Mã Dĩnh trước đây nói chuyện rất không nề mặt, rất yêu dơ lên khiêng, thẳng đâm chỗ đau. Nhưng bây giờ cũng rất tốt cùng Sở Phong tranh cãi, trái lại yêu giảng một chút chuyện thú vị, tới điều chỉnh bầu không khí, đùa Sở Phong vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tư Mã Dĩnh biến hóa, Sở Phong tự nhiên cảm thụ được, nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn, trái lại thật cao hứng, bởi vì nói đơn giản, Tư Mã Dĩnh đối với Sở Phong, càng giống như bằng hữu, giao tâm cái loại này. Giới Sư Liên Minh, ở vào liên minh lãnh địa trung tâm, đây là một đoạn xa xôi cự ly, Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh muốn dựa vào đi bộ, đó là không thực tế. Nguyên do hai người tại đi tới một tòa viễn cổ truyền tống trận sau, liền thông qua viễn cổ truyền tống trận, tiến hành truyền tống, mà đi qua một đoạn dài dòng truyền tống sau, bọn họ rốt cục đã tới Giới Sư Liên Minh. Thời khắc này, Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh, thân tại một tòa rậm rạp viễn cổ bên trong dãy núi. Này viễn cổ sơn mạch không phải rất lớn, chỉ ít kém xa Thanh Mộc sơn mạch vậy thật lớn. Nhưng tòa sơn mạch này bên trong, cũng không có bất kỳ cung điện loại nào kiến trúc, dường như không người ở lại, là hoàn hảo tự nhiên diện mạo. Nơi này rất đẹp, đẹp như tiên cảnh, tí ti so Thanh Mộc Sơn cảnh quan kém, mà bởi vì tự nhiên diện mạo bảo tồn hoàn hảo, cái loại này tiên linh chi khí, liền càng vi nguyên vẹn, nhưng lại không phải Thanh Mộc Sơn có thể so với. Bất quá dưới mắt Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh dưới chân, lại có một tòa kỳ dị kiến trúc. Đây là một cái quảng trường không phải rất lớn, trình viên hình, có khắc đặc thù văn lộ, điều này hiển nhiên là một tòa trận pháp, một tòa rất giỏi trận pháp. Sở Phong ánh mắt xuống phía dưới, lấy thiên nhãn coi như, hồi lâu sau mới thở dài nói. Không hổ là Giới Sư Liên Minh, lại xây vào lòng đất chỗ sâu, thật là vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Người thấy được, Tư Mã Dĩnh có chút giật mình. Bất quá một góc băng sơn. Sở Phong khiêm tốn nói. Có thể Tư Mã Dĩnh vẫn là giống như xem quái vật nhìn Sở Phong, nói. Cái tên nhà ngươi con mắt thật đúng là lợi hại, ta thật ước ao. À, ước ao cái gì, lấy thiên phú của ngươi, tu luyện ta thủ đoạn như vậy, không khó. Sở Phong nói, hy vọng đi, Tư Mã Dĩnh vừa cười vừa nói, nàng thật là ước ao, nhưng lại không đố kỵ, bởi vì Sở Phong là bằng hữu của nàng. O-O-N-G, đúng lúc này, cái này trên quảng trường bùa chú văn lộ, đột nhiên bắt đầu nở rộ quang mang, đồng thời quang mang kia càng ngày càng sáng. Mà ở loại biến hóa này dưới, bản là phong bế quảng trường, lại xuất hiện vài đạo cùng loại kết giới xuất khẩu tựa như trận pháp. Có người đi ra, Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền vọt đến một bên, sợ hãi ngăn trở kia đi ra ngoài người. Nhưng Tư Mã Dĩnh lại bất vi sở động, vẫn là đứng tại chỗ cũ. Quả nhiên, ở đó trận pháp mở ra sau, nhất thời quang mang đại thịnh, mà ở tia sáng này dưới, lại có 6 bóng người nổi lên. Quang mang kia đỡ không được Sở Phong ánh mắt, nguyên do hắn có thể thấy, đây là 6 gã nam nhân, thân xuyên thống nhất phục sức, đó là giới linh trường bào, đều là kim sắc, đây là 6 gã kim bào giới linh sư. Bất quá ở đó trường bào hông, còn treo một cái lệnh bài, khiến cho bài trong suốt như ngọc, rồi lại rất là phong cách cổ xưa, trong suốt trung tâm chỗ, có khắc 2 chữ, liên minh. Nói vậy bọn họ chính là giới sư liên minh người. Mà bỏ ra kim bào thân phận của giới linh sư không nói chuyện, tu vi của bọn họ cũng đều là không yếu, một tên trong đó tứ phẩm võ vương, 4 gã ngũ phẩm võ vương, còn có một vị là lục phẩm võ vương. Này 6 gã nam nhân, niên linh đều là 20 mấy tuổi, chỉ có kia lục phẩm võ vương, niên linh hơi lớn hơn một chút, cần phải tiếp cận 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, hắn cũng là này 6 gã nam nhân bên trong, tướng mạo anh tuấn nhất, tuy rằng chưa nói tới có 102 thiên hạ, nhưng cũng tính được là phong độ nhẹ nhàng, từ trên mặt hắn kia tràn đầy tự tin là có thể nhìn ra, hắn đối với dung mạo của mình, rất là hài lòng. Ngươi chuyện gì xảy ra, nhìn thấy trận pháp mở ra, còn không vọt đến một bên, ngươi cũng không sợ. Khi bọn hắn 6 người an tĩnh đạp ở quảng trường sau, còn không đợi quang mang tiêu thối, trong đó vị kia tu vi yếu nhất tứ phẩm võ vương, liền hướng Tư Mã Dĩnh bước nhanh bước đi, đồng thời chửi ầm lên lên. Ngươi, chẳng qua, đương quang mang kia tiêu thối, khi hắn nhìn thấy Tư Mã Dĩnh sau, lại sắc mặt đại biến, không chỉ có lùi lại một bước, càng là có chút bối rối, lập tức đổi miệng, vẻ mặt ôn hòa mà lại quan tâm nói. Tư Mã sư muội, nguyên lai là ngươi, ngươi trở về lúc nào? Cách chương.